Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, không trả tiền à? Chân anh sẽ gãy. Đoán mệnh không trả tiền, đi ra ngoài sẽ bị xe tông. Nhóm người mới thử tra chuyện giữa Hà Hồng Đào cùng Tần Đại Sư xem. Sẽ có bất ngờ đấy. Tôi may mắn đi qua cửa hàng của Tần Đại Sư. Một người phụ nữ lạc mất con cũng qua nhờ Tần Đại Sư đoán mệnh nhưng không trả tiền. Bị ngã rụng sạch răng cửa. Đừng tưởng chúng tôi nói đùa. Nghiêm túc đấy. Trên khung bình luận phổ cập kiến thức vô cùng nghiêm túc. Một số người cũng tỉnh táo lại. Thậm chí có người cũng bị khuyên rời đi. Dù sao bọn họ cũng không thích xem phòng livestream đoán mệnh gì đó. Bọn họ chỉ thích xem các cô gái hoặc chơi game. Đoán mệnh à, bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu không phải trước đó Tần Dược đột nhiên rút thưởng, bọn họ sẽ không tới. Nhiệt độ trong phòng livestream dần giảm xuống. Lần này Tần Dược bắt đầu bốc thăm. Trong khung bình luận cũng đang nói chuyện phiếm. Lần này thời gian livestream dài ghê. Xúc động thật, ha ha, chủ yếu là rút thưởng. Nếu không bây giờ Tần Đại Sư đã offline rồi. Ôi, muốn gặp Tần Đại Sư một lần mà khó quá. Hôm Quốc Khánh, tôi đi tới cửa hàng của Tần Đại Sư định check in. Kết quả tôi đi thì cửa hàng đóng cửa. Nhưng tôi chụp ảnh lại thấy mở. Chết cười, anh không có duyên với Tần Đại Sư rồi. Anh là đảng chơi free. Đương nhiên không vào được rồi. Hôm Quốc Khánh tôi qua. Trực tiếp bỏ ra 70-80 nghìn, nhà giàu chợt hiện. Tần Dược nhìn lấy những lời nói chuyện trong phòng livestream cũng mỉm cười. Hắn không giống với những streamer đang hot, có một số streamer trở nên hot, bị dân mạng quấy rầy, rất phiền. Tuy có rất nhiều người có lý trí, nhưng trong 100 người xuất hiện một người không lý trí, là có thể khiến đám streamer phiền chết. Có một số cửa hàng của người nổi tiếng trên mạng bị người tới check-in cũng có thể phải đóng lại. Nhưng chỗ của Tần Dược lại khác. Có tuyệt duyên trận tồn tại. Người check-in, cọ nhiệt căn bản không vào được. Bây giờ Tần Dược rất nổi tiếng. Nhưng cơ hội thủy hữu nhìn thấy hắn chắc tương đương với không. Trừ phi là mua phù lục. Nhưng phù lục của Tần Dược lại rất đắt. Anh và tôi vốn không có duyên. Tất cả đều nhờ anh dùng tiền. Chỉ đơn giản, thô bạo như vậy thôi. 10 phút nhanh chóng trôi qua. Người hữu duyên mới đã xuất hiện. Tần Dược nhìn danh sách tên bốc thăm và đọc ra. Chúc mừng Ngữ Nhiễm, Khanh Khanh Tử Tâm, bạn gái của Kim Trấn ấp trở thành người hữu duyên. Ba cái tên này vừa xuất hiện. Các LSP của phòng livestream lại nhất thời bắt đầu. Ba người đều là nữ đấy. Tôi đã chờ được gọi vợ. Hi, vợ, tự tin, theo sự mong chờ của mọi người. Tần Dược kết nối với Thủy Hữu đầu tiên. Trong phút chốc, một người thanh niên trông khá đẹp trai đã xuất hiện ở trong phòng livestream. Nam, má ơi, sao lại là đàn ông? Sao đàn ông lấy cái tên xinh xắn thế? Người bị hại, đây chắc chắn là người bị hại. Ngữ Nhiễm được kết nối video nhất thời cười nói. Chào Tần Đại Sư, chào anh, Thủy Hữu, ha ha, để tôi giải thích với mọi người trong phòng livestream. ID này là do bạn gái của tôi đặt cho tôi. Sợ tôi tán tỉnh các cô gái khác. Tôi dùng nhiều năm cũng quen rồi. Bây giờ hai chúng tôi đang cùng xem Tần Đại Sư livestream. Sau đó anh ta điều chỉnh tầm nhìn. Có một em gái xuất hiện ở bên cạnh anh ta. Em gái còn xua tay. Online ngược cẩu. Trong phòng livestream lại vang lên những tiếng kêu rên. Tần Dược cười. Vậy Thủy Hữu, bây giờ là đoán mệnh cho anh hay cho bạn gái anh? Tính cho tôi. Dù sao tôi cũng là chủ gia đình. Bạn gái của tôi không tin cái này. Trong phòng livestream nhất thời cười lạnh. Bạn gái không cho tính. Thủy Hữu, trong này có vấn đề. Thủy Hữu, tôi ăn ngay nói thật. Trên đỉnh đầu của anh có hơi xanh. Thủy Hữu, tính đi, trở thành người bị hại, gia nhập hội cẩu độc thân. Đến đây, cùng tổn thương lẫn nhau đi. Ngữ Nhiễm cười ha ha. Anh ta căn bản không thèm để ý. Tần Dược cũng không nhìn những bình luận kia. Mà hắn nói, vậy tôi sẽ tính cho anh. Dựa theo quy định cũ, chúng ta xem quá khứ trước. Tần Dược nhìn mệnh cách của Thủy Hữu này. Phát động đạo thiên bí điển. Cuộc sống trong quá khứ và những trải nghiệm quan trọng đều in vào trong đầu của Tần Dược. Tất cả đều đã nắm chắc. Tần Dược mở miệng nói. Thủy Hữu sinh ra trong một gia đình bình thường. Không giàu cũng không nghèo. Quan hệ ba mẹ tốt đẹp. Lúc anh vừa ra đời thì ông nội vừa mất. Ngữ Nhiễm vội vàng gật đầu. Đúng vậy, mẹ tôi từng nói. Tôi còn chưa ra đời thì ông nội đã mất. Trước đó ông nội vẫn luôn mong chờ tôi sinh ra. Chẳng qua, ông nội bệnh quá nặng. Cuối cùng không chịu được nữa phải đi trước. Tần Dược gật đầu. Cả đời anh suôn sẻ. Bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời anh là lúc học cấp 2. Trong nhà động thổ kiếm được một khoản tiền ngoài ý muốn. Chợt giàu lên sau một đêm. Nói một cách đơn giản. Cũng vào thời điểm học cấp 2, trong nhà thuộc hộ di rời, có tiền sau một đêm, anh trở thành con nhà giàu, anh có tướng trạng nguyên, thậm chí có cơ hội tiến vào chính phủ. Anh tốt nghiệp đại học, đồng thời bây giờ đang là nhân viên công chức. Còn nữa, bạn gái của anh là hoa đào chính của anh, thanh mai trúc mã của anh. Hai người yêu nhau thời cấp 3, là hàng xóm nhà anh. Cũng là con nhà giàu nhờ di rời nhà. Tin tức này vừa được đưa ra. Trong phòng livestream đều chua. Tuyệt lắm. Con nhà giàu nhờ di rời nhà. Bạn gái cũng là con nhà giàu nhờ di rời nhà. Thủy Hữu, anh nói xem gia đình anh có mấy căn nhà. Nói cho tôi hết hy vọng đi. Đáng giận, tôi tuyệt đối không chua. Quả chanh này ăn ngon thật. Môn đăng hộ đối đấy. Hai người còn là thanh mai trúc mã, cũng không bị vật chất ảnh hưởng. Thật sự quá tốt, không nói nữa, chúc bên nhau dài lâu. Trong phòng livestream, Ngữ Nhiễm cũng rất vui mừng. Dù sao nghe nói bạn gái mình là đào hoa chính, là người vợ phù hợp với mình. Hơn nữa còn được Tần Dược khen ngợi, nhưng anh ta vẫn làm ra vẻ thâm trầm nói. Khiêm tốn thôi. Gia đình cũng chỉ có 3 căn nhà, bây giờ không bán được, giá không tăng mấy, cũng chỉ cho thuê thôi. Vex sai, người này quá vex sai, Tần Dược cũng cười, đáng giận, vẫn bị anh làm màu được. Tần Dược thay đám dân mạng của phòng livestream trêu chọc một câu. Sau đó trở về vấn đề chính. Vậy Thủy Hữu, bây giờ anh muốn tính gì? Ngữ Nhiễm hỏi với vẻ mong chờ. Tần Đại Sư, tôi muốn hỏi về tài vận. Bao giờ tôi mới có thể phát tài? Tần Dược nghe anh ta nói vậy thì thấy hơi khó hiểu. Nói không nương tình, anh là người đi làm. Hỏi tài vận làm gì? Hắn hỏi câu này, chẳng những Ngữ Nhiễm sững sờ. Ngay ra rất nhiều dân đi làm trong phòng livestream cũng sửng sốt. Đi làm thì không thể hỏi về tài vận à? Nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng thấy có lý. Anh là một người làm, mỗi tháng đều cầm số lương cố định, làm sao có thể phát tài được? Đại sư nói lời này đúng là chọc thẳng vào tim. Cách chương.